Chuyện cổ tích Việt Nam. Bánh mì bằng vàng. Ngày xưa, tại ngôi làng nhỏ, có một người thiếu phụ tên là Marian, sống cùng cô con gái duy nhất tên là Narcissa. Marian rất khiêm nhường và ngọt ngào. Tuy nhiên, Narcissa lại hoàn toàn đối lập. Bạn thấy đó, cô ấy xinh đẹp đến nỗi không bút nào tả xiết. Cô ấy như một cô búp bê biết đi, và điều hài hước nhất là cô ấy yêu bản thân mình hơn tất cả. Narcissa này, con có thể giúp mẹ nướng bánh mì được hay không? Hả? Không bao giờ đâu mẹ. Mẹ ơi, bột mì sẽ làm mờ đôi mắt sáng lấp lánh của con mất thôi. Narcissa này, con có thể giúp mẹ trồng những hạt giống này được không? Cái gì chứ? Tại sao con phải làm việc này? Nhỡ con làm bẩn những ngón tay xinh đẹp của mình thì sao đây? Tệ hơn nữa là nếu đất dính lên mặt của con thì sao? Ơi! Đó chính là vấn đề với Narcissa. Cô nàng nghĩ rằng bản thân mình quá quan trọng để nhúng tay vào làm bất cứ việc gì. Rất nhiều người đã đến cầu hôn Narcissa vì vẻ đẹp của cô nổi tiếng khắp nơi. Nhưng cô nàng đã thô lỗ từ chối hết tất cả. Tại sao hôm qua con lại đuổi những chàng trai đó đi vậy? Họ có vẻ rất tốt mà. Mẹ đừng nghiêm túc quá vậy. Một trong số họ có đôi mắt ti hí, nhìn như là mắt chim vậy. Còn người khác thì có cái mũi cà chua to tướng. Con không muốn đứng gần anh ta khi anh ta hắt xì đâu. Còn người cuối cùng thì... Thôi đi, không, mẹ không muốn nghe thêm gì nữa đâu. Tất cả những gì mẹ thấy là những chàng trai đó thật sự rất tốt bụng. Con yêu à, con phải biết là vẻ đẹp không phải là tất cả đâu con à. Mẹ à, mẹ phải nhận ra rằng con xứng đôi với một ai đó như là một hoàng tử hoặc một hiệp sĩ kia. Trời ơi con yêu. Một đêm nọ, khi cô đang say giấc thì người mẹ ngồi bên cạnh ngắm nhìn cô. Ôi con gái yêu, con thật sự rất xinh đẹp và dễ thương. Nhưng con lại không quan tâm đến điều gì khác ngoài vẻ đẹp của con hết. Vào lúc đó, Narcissa bắt đầu cười gian trong mơ. Người mẹ cực kỳ ngạc nhiên. Thật là dễ thương. Chắc là con bé đã có một giấc mơ vui nhộn đây. Vào buổi sáng hôm sau, khi Narcissa tỉnh dậy, cô vẫn mỉm cười và khúc khích cười. Nào con yêu, hãy kể cho mẹ nghe cô đã mơ thấy gì vào đêm qua đi. Ôi mẹ ơi, thật là một giấc mơ tuyệt vời, mẹ biết không? Có một hoàng tử đã đi về phía con và nói rằng chàng muốn lấy con làm vợ. Chàng đến trong một cỗ xe bằng vàng. Wow, và chàng mặc y phục bằng vàng từ đầu tới chân nữa kìa. Thật là một giấc mơ ngốc nghếch. Và mẹ biết phần hay nhất là gì hay không? Khi con đang mặc váy cưới cũng làm bằng vàng thì tất nhiên mọi người chỉ dán mắt vào mình con mà thôi. Narcissa này, chẳng có điều gì tuyệt vời trong giấc mơ đó hết con à. Nó thật là một giấc mơ quá tự cao tự đại. Ôi mẹ ơi, mẹ không biết mình đang nói gì đâu. Giấc mơ đó khiến con nhận ra rằng con cần loại thức ăn quý giá hơn loại mà con vẫn ăn ở nhà của mình đó. Bánh mì làm bằng vàng. Con vừa nghĩ đến điều đó đây nè. Người mẹ đáng thương của Narcissa rất lo lắng cho cô con gái và cách sống của cô. Một ngày nọ, có hai người đến thăm mẹ của Narcissa. Họ tên là Meli và Terry. Ba người đã là bạn thân nhiều năm. Nhưng Terry và Meli có một bí mật mà cả hai đều có phép thuật, điều mà mẹ của Narcissa chưa bao giờ biết tới. Terry, Meli, ôi, thật là vui khi được gặp hai bạn. Đã lâu quá rồi đúng không nào? Đã quá lâu rồi, bạn thế nào? Mình vẫn ổn. Mình sẽ thấy tốt hơn nếu như mà... Nếu như sao? Nếu như mà con gái của mình, Narcissa, nó hiểu chuyện hơn một chút nữa thì tốt biết mấy. Marian kể lại cho Melly và Terry tất cả về Narcissa và về việc bà lo lắng cho con gái như thế nào. Con bé nó muốn ăn bánh mì bằng vàng đó. Mình phải làm gì với con bé bây giờ? Ồ, có thể nếu giấc mơ của cô bé thành sự thật. Điều đó thật tuyệt vời, phải không nào? Không, không sao đâu. Mình đoán là sẽ đến lúc con bé nó trưởng thành để học hỏi. Bây giờ thì nói sang chuyện khác đi. Sau đó Melly và Terry vẫy tay từ biệt người bạn cũ và ra đi rồi mỉm cười với nhau đầy ẩn ý. Đêm hôm đó, hai mẹ con sắp đi ngủ. Mẹ ơi, con thực sự hy vọng rằng giấc mơ của con sẽ thành hiện thực, mẹ biết không? Ôi, Narcissa. Vào ngày hôm sau, khi Narcissa cùng mẹ ra ngoài giường, một cỗ xe ngựa bằng vàng tuyệt đẹp tiến về phía họ. Cỗ xe được nạm đá quý với kim cương và nhìn cực kỳ lộng lẫy. Khi cỗ xe dừng lại, một chàng trai khôi ngô tuấn tú bước ra ngoài và nhìn Narcissa. Cô liền hoàn toàn sững sờ bởi vẻ khôi ngô của chàng trai. Wow! Wow! Giấc mơ của mình đã thành sự thật rồi. Ừ, cái gì vậy con? Xin chào, ta đến đây là để muốn hỏi cưới Narcissa. Nhưng mà làm sao mà người lại biết tên của con bé chứ? Và người là ai vậy? Ta là Teren, thần may mắn. Tên của con gái bà đã nổi tiếng khắp nơi. Vì vậy, ta đã mang cho nàng một món quà. Ôi trời, thiếp thật sự rất là muốn lấy chàng đó. Cái gì? Nhưng con không hề biết gì về chàng ta cả. Con không thể đi cùng với chàng ta. Thật là ngốc nghếch. Chàng giàu có và thật là tuấn tú nữa. Con còn muốn gì hơn nữa đây hả mẹ? Nói xong, nàng lên cổ xe mà thậm chí còn không nói lời tạm biệt với mẹ rồi ra đi với vị thần. Khi họ đang đi thì cổ xe đột nhiên tiến vào một cánh đồng ma thuật. Ở đó, cổ xe vượt qua một vùng bão tố. Cổ xe va chạm rất mạnh khiến Narcissa cực kỳ sợ hãi. Ôi, chàng thân yêu, ôi không, có chuyện gì vậy? Đừng lo lắng, nàng thân yêu, tất cả những chuyện này sẽ nhanh qua thôi. Khi chàng vừa nói xong thì chiếc xe đi qua một chiếc cổng khác và đi vào một con đường hướng tới một lâu đài bằng vàng nguy nga tráng lệ. Narcissa ngất ngay trước cảnh tuyệt đẹp mà nàng vừa trông thấy. Ôi, thật là đẹp tuyệt. Thiếp biết là thiếp xứng đáng được hưởng sự giàu sang. Ta biết là nàng sẽ thích mà. Mọi thứ nàng muốn, nàng sẽ thấy ở đây. Từ những chiếc váy đẹp nhất đến những món ăn ngon nhất. Tất cả trong cung điện của ta. Ôi, nói đến thức ăn thì thiếp thật sự đang rất đói sau chuyến đi đây. Thiếp đang đói cồn cào rồi. Thiếp có thể ăn những món ăn ngon lành đó không? Tất nhiên rồi. Hãy gặp Melly và Melissa. Cô ấy sẽ mang cho nàng mọi thứ nàng muốn. Xin chào Narcissa. Ta đã nghe rất nhiều về cô. Cô thật đáng thương. Cô đang đói phải không nào? Hãy ngồi vào bàn ăn và tôi sẽ mang cho cô một ít thức ăn nha. Ôi, cảm ơn cô. Họ đi vào bàn ăn và ở đó, trên bàn đã bày sẵn các món ăn ngon lành mà Narcissa chưa bao giờ nhìn thấy. Nhìn thức ăn thật là tuyệt vời. Bởi vì chúng ta là vậy. Món mứt làm từ hồng ngọc, các món salad làm từ ngọc lục bảo và bánh mì ở đằng kia làm bằng vàng đó. Bánh mì bằng vàng sao? Thật là tuyệt vời. Món mứt này trông rất dễ thương và rất hợp vị với bánh mì. Cô liền phết một chút mứt lên bánh mì và cắn một miếng thật to. Ôi, ồn à, nó cứng quá. Thiếp không thể ăn được. Ồ, bánh mì này được làm từ vàng. Loại vàng tốt nhất nữa kìa. Nhưng mà nếu như cô không ăn được thì tôi sẽ lấy cho cô bánh mì làm bằng bạc nha. Bạc à? Ừ. Sao nàng không ăn món khác nhỉ? Nhưng mà thiếp muốn ăn bánh mì bình thường, loại mà thiếp có thể ăn được kìa. Không, vợ tương lai của đức vua sẽ chỉ ăn đồ ăn bằng vàng mà thôi. Cô phải ăn những gì tốt nhất mới được. Narcissa nhìn tất cả các loại thức ăn mà lòng nhói đau vì tất cả đều không thể ăn được. Cô liền bật khóc. Hãy để thiếp đi, thiếp không muốn như vậy đâu. Nhưng thức ăn toàn là đồ ăn hảo hạng mà. Đây, cô hãy thử món khoai tây bằng vàng này đi. Chúng rất ngon đấy. Và sau khi nàng lấy ta, nàng sẽ phải ăn tất cả những món này. Ta nghĩ là nàng thích những thứ xa hoa mà. Không, không, ta không muốn lấy chàng. Ta muốn về nhà, ta muốn về với mẹ ta. Hãy để ta trở về. Melissa và Terence nháy mắt nhìn nhau. Ồ, nếu điều đó thật sự là điều nàng muốn, thì ta sẽ đưa nàng trở về. Terence đưa Narcissa buồn bã và khóc lóc về nhà. Ngồi trong cổ xe, cô bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về lựa chọn của mình. Khi về tới nhà, cô chạy tới ôm lấy mẹ cô đang ngồi buồn bã trong nhà. Mẹ, mẹ ơi, con đã trở về đây. Narcissa, ôi con gái yêu quý của mẹ, mẹ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được thấy con nữa. Ôi mẹ, con yêu mẹ rất nhiều. Và mẹ đã đúng, ngoại hình và sự giàu sang chẳng là gì. Bánh mì vàng thật vô dụng vì con chẳng thể ăn nó. Và chàng trai ấy, cho dù chàng có khôi ngô tuấn tú thì chàng chẳng hề quan tâm tới con. Nhưng mà con yêu của mẹ, con có nhận ra rằng đó chính là cách mà con đã đối xử với mọi người hay không? Con biết, con xin lỗi vì cách cư xử của mình thưa mẹ. Ừ, được rồi. Bây giờ mọi việc đã ổn vì con đã nhận ra lỗi lầm của mình. Hãy vào ăn gì đó ngon lành đi con. Kể từ ngày hôm đó, Narcissa đã thay đổi mình. Ban đầu nàng thấy khó khăn, nhưng dần dần và kiên trì, nàng đã trở nên dễ mến hơn nhiều. Một ngày nọ, Millie và Cherry trở lại gặp Marianne. Ôi, xin chào hai bạn. Nào, hãy kể cho tớ nghe đi Marianne. Giờ thì Narcissa ra sao rồi? Marianne kể cho cả hai nghe về mọi chuyện đã xảy ra. Và từ đó, con bé đã thay đổi rất nhiều rồi. Vậy à? Tôi đoán là con bé không muốn ăn thêm bánh mì bằng vàng nữa rồi. Anh biết không, Terry? Anh thực sự nhìn hao hao vị thần đó đấy. Ôi, tôi đang nói gì vậy? Làm sao mà anh lại có thể là chàng ta được chứ? Hai bạn thật là tốt mà. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha